Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Anh Vẫn Chờ của tác giả Trang Carot, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để theo dõi những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn vào hình quả chuông. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Những ngày chị Thảo vắng nhà có lẽ là những ngày bình yên nhất đối với tôi. Tôi chỉ chuyên tâm để dành thời gian cho việc học, không phải dậy quá sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng thay cho chị, không phải chịu đựng những cơn mức bối bất thình lình của chị. Và quan trọng hơn là tôi được tự do sống với ước mơ và mục tiêu của mình. Việc học hành của tôi chí ít có sự khởi sắc nhất định. Mỗi ngày của tôi dạo ấy là một sự trọn vẹn không thể diễn tả bằng lời. Chào buổi sáng hai bác, chúc hai bác có một ngày tràn ngập niềm vui. Cháu đi học đây ạ. Tôi tít mắt cười với bác Vân và bác Mừng. Khoan đã, vào cầm nắm xôi đến trường mà ăn, bác chuẩn bị sẵn cho rồi đây này. Bác Vân vội vội vàng vàng kéo tôi lại, giấm rúi gói xôi thơm phức vào tay tôi cùng với ánh mắt tràn ngập tình yêu thương. Ăn đi rồi học cho có sức, nhịn ăn hoài á kẻo đau bao tử nặng là không chữa được đâu. Tôi trợn tròn mắt nhìn bác, chẳng hiểu sao bác lại biết mấy ngày qua tôi nhịn ăn cơ chứ. Còn chưa kịp bảo gì thì bác đã ôn tồn giải thích. Không việc gì phải ngạc nhiên, nhìn mặt cháu là bác đoán được chương trình ngay. Mấy ngày nay ăn uống cứ chập chờn, sáng sáng thì giả bộ hấp tấp gần tới giờ mới chịu đi học, tối thì đợi mọi người ngủ mới rón rén pha mì. Con gái con đứa mà mặt mũi ngày càng tái xanh như tàu lá chuối. Cháu xem, cháu đối xử với bản thân như thế mà được à? Bác Vân gằn giọng. Bác Mừng đứng gần đó không quên gật gù bổ sung thêm. Đang tuổi ăn tuổi học, dáng mà ăn cho có sức, không phải ngại gì hết. Cháu là em gái cô chủ, cháu được phép ở cái nhà này thì cháu cứ thoải mái mà sống, việc gì phải né tránh ai. Hay là cháu sợ cháu đi học không có thời gian nấu nướng phụ việc nhà nên cháu không dám đụng vào đồ ăn của cái nhà này hả? Cháu... Tôi bặm miệng, không biết giải thích sao cho đặng cho hai bác hiểu nữa. Kể từ sau hôm từ nhà bà Phượng trở về, lòng tôi hỗn độn đủ thứ. Nói đúng hơn, tôi cảm thấy nếu tôi không phụ giúp được việc gì trong nhà anh rể thì tôi ăn một miếng cũng cảm thấy hổ thẹn. Huống hồ bây giờ tôi đã bắt đầu đi học trở lại, vừa vào giữa chương trình học, vừa chậm hơn các bạn cùng trang lứa những hai kỳ, nên việc học dần đã bị chi phối toàn bộ thời gian của tôi. Thôi, không cần phải giải thích, hai bác hiểu hết mà. Bác Vân thở dài, không quên bảo thêm. Hai bác luôn coi cháu là con cháu trong nhà, cháu mà cứ thế này á, hai bác buồn lắm biết chưa. Tôi gật đầu mắt sớm lệ, cảm giác được người khác quan tâm thật là thích. Đối với một đứa con gái lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm gia đình, thì một chút ân tình của những người xa lạ thôi cũng khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Thôi, đi học đi kẻo muộn, từ giày về sau phải ăn đúng bữa nhé, thèm gì thì cứ bảo bác. Bác Vân cười xòa, nháy mắt động viên tôi, cầm gói xôi nóng hổi trên tay, tôi chỉ muốn siết chặt nó mãi. Cái thứ tình cảm ấm áp này sao lại thân thương gần gũi đến vậy? Chiều tối hôm đó sau khi học xong trở về nhà, tôi không còn muốn trốn biệt trên phòng đợi mọi người đi ngủ mới xuống pha mì ăn tạm nữa, mà thay vào đó đến giờ ăn tôi đã chủ động mò xuống, tranh thủ phụ giúp hai bác một tay. Khi đang loay hoay dọn cơm ra bàn thì cũng là lúc anh Minh đi làm trở về. Thấy tôi đang lăng xăng nơi góc bếp, anh nhìn một thoáng rồi ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Cậu chủ về rồi ạ, mời cậu vào ăn cho nóng, hôm nay toàn những món cậu yêu cầu ạ. Bác Vân vẫn nhiệt thành mời gọi, gương mặt tràn ngập sự phấn khởi vui tươi. Nào cô Linh, cô cứ ngồi vào bàn để tôi xới cơm cho, ngồi đi cô, đứng làm gì cho mỏi chân. Tôi bần thần ngồi vào bàn ăn trước không khí nặng nề đặc quánh, bởi lẽ trên bàn ăn lần này chỉ có mỗi tôi và Minh, người đàn ông có gương mặt lạnh khiến người khác có phần e sợ. Đặc biệt khi đối diện trước anh Minh, tôi càng cảm thấy hoang mang lo lắng nhiều hơn. Giá kể chị Thảo có mặt ở đây lúc này thì hay phải biết, ít nhiều dù chị và anh Minh có cãi lộn, không khí cũng sôi nổi hơn chứ không trầm lắng như lúc này. Tôi cúi gằm mặt cố gắng ăn thật nhanh để trở về phòng. Còn chưa vào được hai muỗng cơm thì ai đó đã chủ động lên tiếng. Ăn từ từ thôi, cô sợ tôi ăn hết phần của cô à? Tôi nghe xong mà giật mình thon thót. Thế quái nào mà bản thân dù không mắc phải bất cứ một sai phạm nào vẫn cảm thấy vô cùng bất an thế này. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì anh ta hỏi tiếp. Việc học hành ổn chứ? À dạ cũng tạm được, em đang cố gắng để theo kịp tiến độ, vào hơi muộn so với các bạn nên cũng phải ráng chạy cho kịp ạ. Ừ. Anh Minh nghe xong thì gật đầu, biểu cảm trên gương mặt anh ta có phần giãn ra, khiến tôi cảm nhận không khí xung quanh cũng dễ thở hơn rất nhiều. Tranh thủ ăn xong bát cơm, tôi xin phép lên phòng học bài. Gì thì gì chứ chuồn vẫn là thượng sách, mặc dù không khí ổn hơn đó. Anh rể cũng bớt lộ ra biểu cảm khó nhằn khắt khe, nhưng lòng tôi vẫn luôn cảm giác lo sợ khi đối diện với người đàn ông này. Sáng hôm sau như thường lệ, khi tôi xuống chào hai bác đi học, thì bác Vân tiếp tục dúi vào tay tôi một gói xôi khác. Bác ghé sát tay tôi tranh thủ thầm thì, nhớ ăn cho hết nhé, công bác nấu cực lắm đấy. Hôm qua xôi bắp, hôm nay xôi gấc, đổi món cho cháu dễ nuốt. Thôi bác đừng làm như thế, kỳ cục lắm. Tôi nhăn nhó, cháu hứa với bác sẽ ăn sáng đủ mà. Bác thấy hôm qua cháu tiến bộ không? Tới giờ cơm nhá là ngồi ngay ngắn vào bàn ăn ngon lành. Với cả trên căng tin trường cháu cũng lắm đồ ăn sáng nữa, cháu đến trường ăn cũng tiện mà. Hôm sau bác không phải cực thế đâu. Bác đừng vì một đứa ăn nhờ ở đậu như cháu mà phí công phí sức. Bà chủ mà biết được khéo thì... Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì bác Vân đã liến thoáng giải thích. Cái con bé này, cháu là cháu chỉ lo linh tinh thôi. Cực hay không là việc của bác, bác phải làm để phục vụ cái nhà này. Mà bác nói để cháu khỏi lo, bác nấu cho cả cậu chủ ăn nữa. Bác làm đồ ăn sáng cho cậu chủ thì làm sao mà bà chủ tránh được. Ờ thế đây... Đúng rồi, mấy hôm nay cậu chủ thích ăn xôi, không ăn đồ nước nữa, nên bác phải chuẩn bị xôi cách bữa cho cậu ấy đấy. Rồi bác Vân khẽ thở dài thườn thượt. Chả hiểu sao gu ăn uống của cậu chủ tuần này thay đổi nhiều quá. Cả món ăn sáng, món ăn trưa, ăn tối đều đưa cho bác thực đơn khác nhau. Mà thôi kệ, cậu ăn ngon là được. Cái nhà này á, mỗi lần cậu muốn ăn gì là đồ ăn nấu nhiều lắm. Phần ăn của cháu chỉ có xí xi, mà cháu cứ câu nệ làm gì. Cháu hiểu rồi ạ. Tôi cười tít mắt, vui vẻ nhận gói xôi rồi chào hai bác đi học. Hóa ra tôi lo xa nghĩ xa quá thể. Có phải bớt suy nghĩ một chút sẽ tốt hơn không? Vào lớp học, đang tranh thủ ăn nốt miếng xôi còn lại thì thầy giáo bước vào. Sự xuất hiện của một ông thầy cao giáo, điển trai, gương mặt thư sinh khiến mấy đứa con gái trong lớp hú hét không ngừng nghỉ. Chúng nó bỏ cả liêm sỉ, cứ ý ới gọi thầy ơi, thầy à. Thầy chính là idol của lòng em. Thầy Khoa đứng đó chỉ biết cười hiền, ánh mắt phản chiếu muôn phần bất lực với đám nhóc này. Khác với các bộ môn khác, các thầy cô đều là những người đứng tuổi, nghiêm khắc và có phần hơi cứng nhắc, thì riêng bộ môn quản trị của thầy Khoa lại trái ngược hoàn toàn. Chắc có lẽ do thầy vừa trẻ, vừa đẹp trai và có phần hài hước cũng nên. Trật tự nào, để thầy điểm danh nhé. Thầy Khoa hắng giọng, lướt nhìn lớp chúng tôi một lượt rồi bảo, vâng ạ, gọi tên em đi thầy ơi, em sẵn sàng nghe thầy đây ạ. Bọn con gái vừa cười vừa hét lên, mặc cho đám con trai vừa nhìn vừa tặc lưỡi lắc đầu. Hồng Anh, có em ạ. Xuân Trường, có. Thu Trang, em này thầy ơi. Thầy mải miết đọc tên, cho tới khi gọi tên tôi thì biểu cảm trên gương mặt thầy có chút bối rối. Phương Linh, có ạ. Em có ngồi nhầm lớp không? Nếu tôi nhớ không lầm thì em từng học tôi rồi cơ mà. Thầy Khoa nheo mắt tỏ ý khó hiểu, trong khi đó những thành viên còn lại trong lớp cũng ngơ ngác không kém. Công nhận thầy Khoa tinh anh thật. Hồi xưa tôi đi học thay cho chị Thảo, nhớ không lầm thì lúc đó lớp tôi có cả trăm mạng. Ấy vậy mà đến giờ thầy vẫn nhận ra tôi. Cũng may tôi đã lường trước cho tình huống bất ngờ này, nên tôi đã bình tĩnh trả lời thầy ngay. Dạ chắc thầy nhầm lẫn với chị em rồi, chị em tên Phương Thảo vừa tốt nghiệp xong ạ. Thầy nghe vậy thì gật gù, nhưng hình như trong lòng vẫn còn có chút gì đó lấn cấn. Chị em sinh đôi của em à? Dạ không, chị em họ. Thầy Khoa nhìn tôi mỉm cười, tiếp tục lật sổ điểm danh các bạn còn lại. Tiết học cứ thế trôi qua một cách sôi nổi, thú vị và đầy hiệu quả. Thầy Khoa đúng là một người thầy toàn vẹn. Cách giảng dạy của thầy bao năm vẫn thế, luôn khiến chúng tôi hào hứng và chăm chú tiếp thu. Đến cuối giờ, khi tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, thầy Khoa ra hiệu cho tôi ở lại. Thầy cần em giúp gì ạ? Không. Thầy Khoa vừa xếp laptop vào cặp, vừa lắc đầu nhẹ. Phải đến vài giây sau, thầy mới chịu bảo chuyện. Thầy cần em nói sự thật. Bây giờ ở đây chỉ có em và thầy. Thầy nghĩ em có thể thoải mái chia sẻ rồi đấy. Tôi nhìn thầy Khoa bằng đôi mắt tròn vo đầy ngơ ngác. Không lẽ thầy đã phát hiện ra việc cách đây 2 năm tôi đi học thay cho chị Thảo hay sao? Không thể nào như thế được. Tôi đứng bất động ngẫm nghĩ hồi lâu, sau rồi mới nhẹ nhàng hỏi lại. Việc này có thực sự quan trọng không hả thầy? Em nghĩ đằng nào thì mọi chuyện cũng qua rồi, nên là... Có chứ, rất quan trọng. Thầy Khoa nhấn mạnh, thậm chí thầy còn hướng ánh nhìn chằm chằm vào tôi với biểu cảm cực kỳ nghiêm trọng. Tôi khó xử, không biết phải diễn đạt mọi chuyện như thế nào. Sợ rằng nếu mà thầy Khoa nắm thông tin này, thầy sẽ báo lên phía nhà trường, và sau đó thì kết quả tốt nghiệp vừa rồi của chị Thảo sẽ bị xóa sổ. Khi ấy không chỉ có chị Thảo hận tôi, mà chuyện đi học tiếp tục của tôi cũng e rằng bị ảnh hưởng. Bình tĩnh, tôi chỉ muốn nghe thông tin, ngoài ra sẽ không làm gì nếu em trung thực. Thầy Khoa trấn an, tôi hít một hơi thật sâu rồi từ từ kể cho thầy nghe tất cả mọi chuyện. Vừa dứt lời, tôi đã bối rối van nài. Em xin thầy, em biết em làm vậy là sai, em không nên đi học hộ như thế. Bây giờ mọi chuyện qua rồi, thầy giúp em, thầy đừng nói với trường nha thầy. Em thực sự rất muốn đi học và hoàn thành việc học của mình. Tôi nhìn thầy Khoa, ánh mắt rưng rưng, cứ nghĩ tới viễn cảnh tôi sẽ bị đuổi học ngay lập tức là lòng tôi bứt rứt đến cồn cào. Được rồi, thầy Khoa hạ giọng, đôi đồng tử nâu hơi giãn nhẹ và nơi khóe môi lấp ló một nụ cười mỉm, mãn nguyện. Tôi sẽ không báo với nhà trường, tuy nhiên em phải đảm bảo cho tôi. Đảm bảo gì ạ? Tôi tròn mắt, đảm bảo kết quả học tập của em phải được đánh giá cao, nằm trong top của trường. Tôi nghe xong mà giật nảy mình, thầy Khoa nói như thế, có khác nào đánh đố tôi đâu. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì thầy đã bảo tiếp. Nói đúng hơn ấy, thì đây là lần em học lại, không lý do gì mà em không đạt kết quả tốt được. Chưa kể, nếu em nắm chắc kiến thức, thì tương lai công việc của em sẽ cực kỳ thuận lợi. Điều này tốt cho em mà, đúng không? Tôi gật đầu, thầy Khoa cười nhẹ. Tôi rất ấn tượng với cách phản biện và những giải pháp xử lý tình huống của em trong bài thi 2 năm về trước. Đó là lý do tại sao tôi nhận ra em ngay khi vừa gặp lại. Cũng có thể đây là một cái duyên chẳng hạn. Hơn thế nữa, tôi đang sở hữu một công ty tư nhân quản lý dự án dịch vụ chuỗi thức ăn nhanh. Nên nếu em muốn thử sức kết hợp vừa học vừa thực hành kiến thức thì mời em về với đội của tôi. Hy vọng rằng tôi không bỏ sót một nhân tài đầy tiềm năng này chứ. Những lời thầy Khoa nói như tiếng búa tỉnh thức gõ thật mạnh vào trong suy nghĩ của tôi, khiến bản thân tôi lâng lâng như trên mấy tầng mây. Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi lại được đánh giá cao đến vậy. Tôi cũng không thể hiểu được liệu mình có phải đang nằm mơ nữa không. Tôi đưa tay nhéo mạnh lên má. Ui da! Tôi nhăn nhó, còn thầy Khoa thì đứng đó bật cười thành tiếng, khiến tôi bẽ bàng xấu hổ. Sao nào, có muốn không? Có chứ ạ. Tôi vồ vập. Được rồi, vậy chiều mai sau giờ học, em ghé văn phòng công ty ở địa chỉ này. Lúc đó sẽ có bộ phận nhân sự hỗ trợ cho em. Cố gắng lên. Thầy Khoa đưa tôi cầm tấm các visit sang trọng, rồi nhanh chóng rời đi, để lại tôi đứng đó với mớ cảm xúc đầy hỗn độn. Tôi nghĩ ông trời đang thực sự hiểu thấu lòng tôi rồi. Từ nay tôi có thể vừa đi học vừa đi làm, vừa được trải qua chuỗi hành trình mới, sống cho chính mình rồi. Nghĩ tới đây thôi, nước mắt tôi đã giàn giụa lúc nào chẳng hay. Cuộc sống quả thật không khốc liệt, chua chát như tôi nghĩ. Chị Thảo đi chơi đúng tròn nửa tháng mới chịu về nhà. Vừa về tới cửa, chị đã lớn tiếng với hai bác giúp việc. Tôi bảo mấy người nhanh nhỏ cái tay lên, làm ăn mà dề già khó chịu thật đấy. Nước cam của tôi đâu, đồ ngâm chân của tôi đâu. Chị Thảo gằn giọng, sự xuất hiện của chị khiến không khí trong nhà căng thẳng hơn gấp nhiều lần. Đây, thưa cô chủ. Bác Vân nhẹ nhàng đặt ly nước cam lên bàn trước ánh nhìn đầy dò xét của chị Thảo. Chị vừa uống nước cam, vừa hếch mặt hỏi tôi. Mấy ngày tao đi, ở nhà có chuyện gì không? Không, mọi thứ bình thường. Nếu có gì thì em đã gọi báo cho chị rồi. Chị Thảo nghe vậy thì cơ mặt có chút giãn ra. Chị đặt ly nước cam xuống bàn, ung dung ngâm chân trong chậu nước nóng rồi hỏi tiếp. Thế còn lão Minh, lão ấy thế nào? Em cũng không rõ nữa, em đi học cả ngày buổi tối mới về. Tôi nhún vai trả lời. Chị Thảo nghe xong, hai hàng mày khẽ nhíu lại, tỏ ý không hài lòng. Mẹ kiếp, tao đi cả nửa tháng trời mà một câu gọi hỏi thăm cũng không có. Tao không biết là tao có phải vợ của lão không nữa. Chồng với chả con, nghĩ tới là ứa gan. Nhìn chị Thảo bắt đầu vào cơn sùng tiết lộn, tôi nhanh nhảu trấn an chị ngay. Bởi lẽ tôi hiểu quá rõ, nếu chị tiếp tục lên cơn bực tức, chị sẽ xả toàn bộ lên tôi và lên cả bác giúp việc trong nhà nữa. À, hôm trước mẹ chồng chị có dặn em, khi nào chị về thì kêu chị qua nhà bác ấy, chị xem sắp xếp nha. Tôi đánh hướng câu chuyện sang một hướng khác, cố tình chuyển hướng tập trung của chị Thảo về phía mẹ chồng. Đúng như những gì đã dự đoán, sắc mặt chị Thảo có sự thay đổi ngay táp lửa. Tao biết rồi, để tao sắp xếp chiều tao qua thăm bà. Mày đem hộ tao đống đồ này lên phòng, riêng cái túi màu hồng và xanh thì xếp gọn lại, quà cho bà Phượng. Hy vọng là bà không nhằn gì tao. Dạ, thế chị có muốn ăn gì không? Để em tranh thủ vào nấu, rồi chiều còn đến trường ạ. Chị Thảo nghe thế thì phẩy tay. Thôi, mày lo chuyện của mày đi. Tao ăn gì tao tự đặt, cần gì tao gọi sau. Dạ, vậy em xin phép về phòng thay đồ. Có gì thì chị cứ gọi em nhé. Chị Thảo gật đầu, rồi ngả người ra ghế sofa nằm thư giãn. Nhìn sự khoan khoái của chị, tôi hy vọng chị sẽ bớt hạch sách mọi người trong nhà. Chào mọi người, em mang cà phê đến cho mọi người đây. Mọi người trong công ty của thầy Khoa thấy sự xuất hiện của tôi thì vui vẻ lắm. Ai nấy đều hào hứng chạy tới nhận cà phê của mình. Mặc dù tôi chỉ mới vào công ty được vài hôm thôi, nhưng trộm vía mọi người trong công ty quý mến tôi dữ lắm. Tất cả bọn họ đều là cựu đàn anh đàn chị trong trường, và tất nhiên cũng là học trò cũ của thầy Khoa, với kết quả học tập cực kỳ nổi bật. Nhờ vậy mà họ mới lọt vào tầm ngắm của thầy Khoa và được thầy dìu dắt tới ngưỡng phát triển này. Cà phê ngon quá, đúng là chỉ có Phương Linh mới tìm ra được chỗ mua cà phê vừa ngon vừa rẻ, uống cái tỉnh hẳn người. Anh Sơn phòng marketing chủ động lên tiếng khiến cả phòng cười ầm ĩ. Chị Hạnh thấy thế liền bảo ngay: "Đấy, cái mỏ nịnh gái cứ dẻo quẹo, tôi là tôi ghi âm lại mách chị nhà rồi đấy nhá." "Ấy chết, đừng làm thế Hạnh ơi, chừa đường cho anh sống nữa chứ." Tôi nghe mọi người tranh cãi mà phì cười, quả thật bản thân tôi may mắn quá. Lần đầu tiên đi làm mà vào được một môi trường tích cực vui vẻ, mọi người giúp đỡ nhau nhiệt tình đến thế. "Nào nào, chuẩn bị vào giờ làm rồi, mọi người trật tự đi." Tiếng thầy Khoa văng vẳng bên tai, quay người về phía sau, đã thấy thầy đứng cạnh tôi từ lúc nào. Thầy híp mắt cười hiền với tôi, tay còn giơ ra trước mặt tôi. "Của thầy đâu?" "Cái gì ạ?" Tôi nghiêng đầu tỏ ý không hiểu. "Cà phê, cà phê á?" Tôi giật mình, nhìn quanh mọi người trong văn phòng đang tủm tỉm, cười tỏ vẻ thích chí. "Sao em lại ngạc nhiên thế nhỉ? Em tưởng..." "Tưởng gì? Thầy thích trà sữa hương dâu, nên là em mua trà sữa hương dâu cho thầy ạ." Tôi vừa nói dứt câu thì gương mặt thầy Khoa bỗng chốc xám xịt, cứng đờ. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên thầy rơi vào cảm giác sượng sùng này cũng nên. Về phần tôi cũng không khá hơn thầy là mấy khi những tiếng cười khúc khích ngày càng lớn hơn trong văn phòng. À, hóa ra là mọi người đang cố tình trêu thầy, và tôi chính là nạn nhân bị mọi người xúi giục. Mặt tôi trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Em xin lỗi, em không biết ạ." Thầy Khoa với tay lấy ly trà sữa dâu trên bàn làm việc của tôi, rồi đi thẳng vào trong phòng, để lại tôi đứng đó mặt nhăn mày nhó gào ầm lên. "Thôi chết rồi, mọi người hại em rồi đấy. Sao mọi người có thể đối xử tàn nhẫn với em như thế? Thầy Khoa sẽ nhai đầu em mất." Chị Hạnh nghe vậy thì lên tiếng: "Ơ hay cái con bé này, mày xem thầy có làm gì mày không? Thầy á, còn cầm cả ly trà sữa dâu mày mua cho vào phòng để uống chứ còn gì." Rồi chị Hạnh nháy mắt với mọi người trong văn phòng, cười âm mỹ. "Lần đầu tiên á, chứng kiến nét sượng sùng của sếp mà tao không nhịn được cười đấy. Đấy, ông ấy có tức cỡ nào thì cũng chẳng bao giờ lớn tiếng với ai. Đó mới là điều tao nể. Còn Linh nhá, em không việc gì phải lo đâu. Bữa sau mua bù cà phê cho thầy em là được nhá. Mình là mình cứ phải trêu thầy như thế thì thầy mới mau có vợ em ạ. 34 tuổi đầu rồi á, má vẫn còn cô đơn lạc lõng. Trước đây tụi chị á còn tưởng thầy bê đê, nhưng mà giờ thì xác nhận không phải vậy đâu. Thầy ghét trà sữa hồng thế còn gì." Văn phòng lại tiếp tục cười ầm ĩ. Tôi đến là bất lực. Tối hôm đó sau khi xong xuôi mọi việc, trên đường đi bộ ra trạm xe buýt thì tôi nghe tiếng còi xe tinh tinh vang lên phía sau. "Về không, thấy cho quá giang. Thôi ạ, để em bắt xe buýt tiện hơn ạ." Tôi ngượng ngùng từ chối, phần vì ngại chuyện hồi trưa, phần vì không muốn làm phiền thầy nhiều. "Lên xe đi, đằng nào cũng thuận đường." Tôi nghe vậy thì trố mắt ngạc nhiên, còn thầy Khoa thì vẫn duy trì nét điềm tĩnh hài hòa vốn có. "Nhanh lên." Thầy Khoa thúc giục, cuối cùng tôi cũng phải đầu hàng trước tiếng còi inh tai của thầy. "Sao thầy biết em thuận đường với thầy ạ?" Thầy Khoa bật cười, thầy trầm ngâm suy nghĩ gì đó mới chịu bảo lại. "Sau này em sẽ biết." "Cái gì cơ? Thầy tính trả thù em chuyện hồi chiều đấy hả?" Thầy Khoa phì cười, tay xoay vô lăng một cách điệu nghệ. "Không, thầy giáo ai lại nhỏ nhen như thế bao giờ? Tức là thầy không giận em?" "Không, tôi chả giận ai bao giờ." "Được rồi, thầy hứa đấy nhá." "Ừ, mà trà sữa dâu cũng ngon phết, tôi uống hết cả một ly." Tôi nghe thầy bảo vậy mà há hốc miệng. Không lẽ nào những lời nhận định của các anh chị trong văn phòng là đúng sao? "Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, tôi đoán chắc em đang nghĩ gì. Em nhớ một bài học tôi từng dạy em trên lớp không Linh?" Thầy Khoa lên tiếng kéo tôi về thực tại. "Dạ sao ạ?" "Đừng chỉ suy đoán mà hãy cảm nhận. Hành động mới phản ánh nên sự thật, còn lời nói đôi khi chưa chắc đã đúng đâu." "Phải rồi, trong tiết học trên lớp thầy từng chia sẻ với sinh viên chúng tôi như thế, và lần này thầy dùng chính kiến thức đó để ngăn chặn sự nghi ngờ viển vông của tôi về thầy." Tôi nghe xong thì phì cười, chẳng biết nói gì bây giờ. Đi được một lúc thì thầy dừng xe tới trước đoạn đường vào nhà tôi. Tôi không nghĩ là thầy biết được hiện tôi đang ở đâu luôn cơ. "Em cảm ơn thầy, thầy hay thật, cái gì cũng biết, kể cả nơi em ở." "Tôi bảo rồi, sau này em sẽ biết lý do. Về nghỉ sớm đi, mai còn đến lớp, tạm biệt." Tôi cúi đầu chào thầy, rồi giáo hoảnh bước chân về nhà. Trên con đường quen thuộc ấy, tôi nhận ra cái bóng dáng ai đó từ xa đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Khi tôi tiến về gần, rất gần, thì mới nhận ra là anh rể. Ờ, em chào anh ạ. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, góc mặt anh Minh hiện lên mờ ảo. Tôi không thể nào nhìn rõ đôi mắt anh Minh lúc này, chỉ cảm nhận được rằng hình như anh Minh đang có chuyện gì đó không vui. Anh không trả lời tôi, chỉ đứng bất động như đang suy nghĩ điều gì đó. Chắc có lẽ sự xuất hiện của chị Thảo hôm nay khiến anh khó chịu chăng? Mới đi học mà đã quen bạn nhanh nhỉ? Anh Minh lên tiếng, âm giọng khản đặc có phần giễu cợt. Hóa ra khoảnh khắc tôi xuống khỏi xe thầy Khoa đã lọt vào tầm mắt của anh. Mà kể cũng lạ, việc tôi quen bạn quen bè thì liên quan gì tới anh cơ chứ? Dạ, hai chị em cô quả thật là giống nhau. Cả hai đều biết cách sống tầm gửi vào người khác. Anh Minh bật cười rồi nhả làn khói thuốc mỏng manh vào không trung. Hóa ra anh ta cũng giống bà Phượng, luôn biết cách phỉ báng và làm đau người khác bằng ngôn từ. Tôi đứng đó mím môi, hai tay siết chặt vào nhau để có thể trấn an bản thân mình, đồng thời cũng gằn giọng đáp trả. Tôi không như thế, anh đừng đánh đồng người khác như vậy. Vậy cô nói tôi nghe xem, cô là người như thế nào? Như thế nào thì anh tự cảm nhận. Nói dứt lời, tôi ấm ức đi một mạch về nhà. Cái con người hách dịch kiêu căng này, anh và chị Thảo đúng là trời sinh một cặp. Một người thì oang oang giáo điều, ghê gớm và hoạnh hoẹ người khác liên mồm. Một người thì coi thường, chà đạp người khác. Tôi mong hai người luôn bám chặt vào nhau, đừng để sổng ra kiểu xã hội thêm bất ổn. Càng nghĩ càng tức, tôi ngồi vào bàn học bài mà mãi không thể tập trung được. Thích nghĩ nếu tôi không cố gắng thật nhiều, thì mỗi ngày trôi qua trong chính căn nhà này, tôi lại được người ta cầm dao găm thêm vài vết xước. Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên cùng với âm giọng quen thuộc. Linh, mở cửa cho tao. Phải đến tiếng kêu thứ hai của chị Thảo, tôi mới chán nản mở cửa. Vừa kéo cửa ra, chị Thảo đã sồng sộc lao vào, mặt mày nhăn nhó. Mày điếc hay gì mà tao gọi mãi không nghe? Em học bài nên đeo tai phone không để ý. Có chuyện gì vậy chị? Tôi thở dài đầy mệt mỏi, liếc nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm. Không biết chị Thảo muốn tôi làm gì lúc này nữa. Ngày mai, mày xin phép nghỉ buổi học chiều đi, đi qua nhà mẹ chồng với tao. Em á, không được đâu, mai em có tiết kiểm tra quan trọng lắm. Tôi cố gắng từ chối chị Thảo, bởi lẽ thứ nhất, tôi không muốn gặp bà Phượng một chút nào. Hôm bữa tôi đã bật lại bà Phượng một cách đầy ngoan cường, chắc có lẽ bây giờ bà Phượng ghét tôi dữ lắm. Thứ hai, ngày mai tôi phải đến công ty để bám sát tiến độ dự án. Tôi mà nghỉ kiểu này sẽ ảnh hưởng tới công việc chung mất. Mày nghỉ học đi, tao cho mày 5 triệu, coi như thuê mày. Chị Thảo xuống giọng. Không, chị có cho em nhiều hơn em cũng không đi đâu, mai em thi mà. Tôi kiên quyết. Ngậm cái miệng mày lại cho tao. Chị Thảo gào lên, hai mắt chị trợn tròn, tỏ vẻ đầy tức tối. Mày không nghỉ ấy thì cũng phải nghỉ. Mày nên nhớ, ai là người cho mày tiền để mày được đi học trở lại? Ai là người lo lắng cho mày mọi thứ? Mày hứa với tao cái gì? Mày không nhớ hả cái con chó này? Mày bảo mày sẽ nghe lời tao, vậy mà tao nhờ mày thì mày từ chối à? Chị Thảo hét một tràng dài vào mặt tôi, khiến tôi như chết lặng. Dĩ nhiên chuyện gì đến thì cũng phải đến, tôi không thể nào có sự lựa chọn khác đi được. Chị Thảo vẫn là nhất, quyết định của chị vẫn là quyết định tối cao. Chị Thảo về phòng rồi, tôi đứng đó với hai hàng nước mắt lưng tròng, vừa soạn tin nhắn cho thầy Khoa để xin nghỉ buổi chiều mai, vừa nức nở thương cho chính bản thân mình. Ước gì tôi có thể vùng vẫy thoát khỏi sự kìm ép này. Ước gì tôi có một gia đình thật trọn vẹn. Ước gì ba mẹ, em trai tôi vẫn còn sống thì hay biết mấy. Sự ngột ngạt trong căn phòng rộng lớn này như giam cầm tôi vậy. Tôi đến là khổ sở, và cách duy nhất tôi có thể làm là bước ra ngoài vườn hóng gió. Hy vọng đâu đó cơn gió ngoài kia, hương hoa ngoài kia sẽ xoa dịu và vỗ về lấy tôi, cảm nhận được nỗi đau trong tôi. Ấy vậy mà gió càng mạnh, hương hoa càng thơm, nước mắt tôi lại càng giàn giụa. Gió không thể lau khô hai hàng nước mắt mặn đắng ấy, hương hoa lại càng chẳng thể khiến tôi bình tâm. Ngồi bó gối nơi xích đu, tôi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Chỉ tới khi bác Vân xuất hiện, gõ nhẹ tay lên vai và nhắc tôi trở về phòng. Dậy đi Linh, ngồi đây ngủ trúng gió bây giờ. Ơ, sao bác còn thức? Tôi ngạc nhiên, tròn mắt lên nhìn bác. Đáng lẽ ra giờ này mọi người trong nhà đã ngủ cả rồi chứ. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, tôi thấy đã gần 1 giờ sáng. Cậu chủ đói nên bác dậy nấu cho bát mì. Ra vườn định hái ít rau sạch thì thấy cháu ngủ quên ngoài đây. Tôi nghe vậy thì nhăn nhó. Anh ta lúc nào cũng hành sách thế à? Anh ta không biết rằng bác cũng cần được nghỉ ngơi hay sao? Muốn ăn mì thì cũng có thể tự pha được mà. Thôi nào, bác Vân trấn tĩnh. Bình thường thì cậu Minh không có vậy đâu. Cậu hay thức khuya làm việc và chỉ uống trà thôi. Nhưng có lẽ hôm nay đi tiếp khách nhiều nên mệt, cậu lại bị chứng đau bao tử nặng nên mới chủ động bảo bác nấu đồ ăn cho đấy. Cậu trông khó chịu vậy chứ tâm cậu tốt lắm. Cháu đừng nghĩ sai cho cậu, tội cậu. Tôi nghe bác Vân nói tới đây thì càng bực lòng. Anh ta khó nhằn như thế mà lúc nào các bác cũng bênh cho được. Tôi đứng dậy chào bác và trở về phòng. Quả thật đến cuối ngày rồi mà hình ảnh của anh ta vẫn bám lấy tôi. Ăn mì, hành hạ người khác thì có. Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm. Trưa hôm sau, sau khi vừa tan học ở trường, chị Thảo đã gọi tôi trở về nhà ngay lập tức. Bước chân lên phòng, tôi ngỡ ngàng với diện mạo mới của chị. Mái tóc vàn hoe, óng ả, uốn kiểu hippie thường thấy, đã được chị thay bằng bộ tóc đen dài, duỗi thẳng đầy mộc mạc. Chưa kể cách make up của chị cũng rất khác so với thường ngày. Nó không còn diêm súa lồng lộn, mà thay vào đó trông vô cùng nhã nhặn tự nhiên. Tôi nhìn chị ngạc nhiên không nói thành lời. Trông chị lạ lắm và rất giống... Sao? Mày thấy bất ngờ không? Chị Thảo lên tiếng, điềm nhiên ngồi vuốt tóc và hướng mắt nhìn tôi. Tôi gật đầu. Giờ tao với mày giống nhau đến 70% rồi đấy. Chị Thảo nhếch miệng cười nhạt, rồi chị lẩm bẩm căn dặn. Tao với mày là chị em với nhau, đúng không Linh? Vâng. Mày nên biết, tao sống thì mày sống, tao mà có mệnh hệ gì thì mày cũng không yên ổn được. Mày hiểu chứ? Tôi gật đầu, vẫn chưa hiểu hàm ý của chị là gì và lý do tại sao chị lại thay đổi diện mạo để giống tôi như vậy. Chị Thảo như suy đoán được suy nghĩ của tôi. Chị liếc nhìn tôi rồi từ tốn giải thích. Mày chỉ cần nghe lời tao, tao bảo sao thì nhận, cấm được cãi. Tao chỉ cần như thế thôi, mày biết chưa? Em biết. Tôi hiểu quá rõ điều đó. Bởi lẽ từ nhỏ tới lớn, tôi chưa bao giờ dám phản kháng hay từ chối chị điều gì, vì tôi phụ thuộc nhiều vào gia đình của chị và chị. Đó cũng là lý do tại sao mà thời điểm này tôi không ngừng cố gắng điên cuồng chỉ để thoát ra khỏi thực tại kìm hãm bấy lâu nay. Và chắc chắn rằng chỉ khi nào tự đứng vững trên đôi chân mình thì tôi mới có quyền quyết định số phận của bản thân. Tốt, tao đang gặp một vài chuyện và mày hiểu rồi đấy, lỗi luôn là của mày. Ok. Chị Thảo vừa nói, tay vừa rút ra một xấp tiền 500 dúi vào tay tôi. Cho mày tiền đóng học, số tiền này đủ đóng học hết kỳ học tới. Cầm lấy, im lặng và nghe lời tao. Tôi gật đầu, không biết chị Thảo đang định làm gì. Cầm tiền trong tay mà lòng tôi nặng trĩu. Tôi đâu ngờ cái giá phải trả cho số tiền này là quá lớn. Tới chiều, tôi và chị Thảo xách quà sang thăm mẹ chồng chị, bà Phượng. Vừa vào tới cửa, bà Phượng đã lớn tiếng oán trách. Cô còn dám vác mặt tới thăm tôi à? Cô làm con dâu mà khiến tôi mất mặt quá. Bà Phượng mặt đỏ lửng, nhìn chị Thảo với ánh mắt chán chường đầy sân hận. Chị Thảo thấy thái độ phẫn nộ của mẹ chồng thì òa lên khóc nức nở như chưa từng được khóc. Chị diễn rất đạt, đạt hơn cả diễn viên trên phim. Mẹ nghe con giải thích đã. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Mẹ phải tin con chứ. Sao con lại có thể là loại phụ nữ như vậy được? Chẳng phải trước khi mẹ chọn con làm con dâu, mẹ đã tìm hiểu rất kỹ về con rồi hay sao? Bà Phượng vẫn đứng đó, khoanh tay trừng mắt nhìn chị Thảo. Tuy biểu cảm trên gương mặt bà có chút giãn nhẹ, nhưng điều đó không đồng nghĩa là bà đã tha thứ cho chị. Chị Thảo quỳ thụp người xuống, ôm lấy chân bà Phượng, gào khóc thảm thiết. Con xin lỗi mẹ, là con sai, con không dạy bảo tốt cái Linh, để nó gây ra cớ sự nhục nhã đến thế này. Nó làm mất mặt con, mất mặt gia đình mình. Rồi chị Thảo liếc về phía tôi, quát ầm lên. Em còn đứng đó à? Không thấy nhục hay sao mà còn trơ mặt ra? Quỳ xuống, xin lỗi mẹ chồng chị ngay. Dưới áp lực từ chị Thảo, tôi chưa hiểu đầu cua tai nhau thế nào, đã lật đật làm theo mệnh lệnh của chị. Bà Phượng nghe vậy thì liếc nhìn tôi, ánh nhìn rực lửa căm phẫn, khiến tôi lạnh cả tóc gáy. Bà nói lớn, mẹ đã nói con ngay từ đầu rồi, con này nó thực sự không ổn chút nào. Rồi bà cúi người đỡ chị Thảo lên ghế, hạ giọng hỏi chị. Nói rõ mẹ nghe mọi chuyện đi. Bà Phượng vừa nói, vừa thảy xấp ảnh chứa bóng dáng của một cô gái nào đó. Cô ta ăn vận cực kỳ sexy, đang uốn éo, ôm ấp lấy một người đàn ông trẻ tuổi. Góc mặt nhìn nghiêng tuy mờ mờ ảo ảo, nhưng trông có nét rất giống chị Thảo, và cả tôi nữa. Chị Thảo nhìn những tấm ảnh này rồi bật cười thành tiếng. Chị bảo ngay, đây không phải con đâu, là Phương Linh mẹ ạ. Mẹ nhìn xem, con chỉ mới làm kiểu tóc này vào sáng hôm nay. Trước đó tóc cũ của con là màu vàng xoăn, mẹ nhớ không? Bà Phượng gật đầu, biểu cảm có vẻ đã nguôi ngoai nhiều phần. Bà nghiêm nghị nhìn chị Thảo rồi hỏi, việc gì con phải thay đổi kiểu tóc khác? Để chứng minh cho mẹ thôi. Con biết là mẹ sẽ không tin, nên con cần chứng minh cho mẹ thấy mọi chuyện không như mẹ nghĩ. Sao con biết mẹ hiểu nhầm con? Bà Phượng gặng hỏi, sự nghi hoặc hiện rõ trên gương mặt bà. Bởi vì con cũng nhận được những bức ảnh này từ tối qua mẹ ạ. Còn đây là địa chỉ nơi làm tóc của con sáng nay, mẹ có thể ghé qua để xác nhận thông tin. Trước những bằng chứng đầy thuyết phục của chị Thảo, bà Phượng như hiểu ra mọi chuyện. Bà ngay lập tức xin lỗi chị Thảo vì những hiểu lầm mà bà dành cho chị, đồng thời cũng không tiếc lời trách móc, chê bai, bỉ bôi tôi. Tôi nói cô Linh nghe, mình là con gái, sống sao để bọn đàn ông nó tôn trọng, nó nể. Cô xem, cô ăn chơi tới mức này, nhìn vẻ bề ngoài á, lúc nào cũng tỏ ra hiền lành, ăn mặc giản dị, vậy mà đâu ngờ lại trác táng tới ngưỡng không tin được. Tôi bảo thật nhá, mặc dù cô chỉ là em họ của cái Thảo nhà tôi, tuy nhiên, làm gì thì làm, vuốt mặt phải nể mũi, sao lại để chị cô mang tiếng như thế, rồi còn liên lụy và ảnh hưởng tới nhà tôi nữa. Tôi nghe xong thì cúi gằm mặt, tôi hiểu mọi chuyện cả rồi, và tôi cũng hiểu lý do tại sao chị Thảo nằng nặc thay đổi diện mạo, nằng nặc bắt tôi đến nhà mẹ chồng chị cho bằng được, và thậm chí còn rào trước đón sau. Thôi mẹ ạ, tất cả lỗi lầm là đều do con dạy bảo cái Linh chưa tốt, mong mẹ bỏ qua cho em nó. Nó thì còn tuổi trẻ, còn háo thắng, suy nghĩ còn nông nổi chưa chín chắn nên mới vậy, con sẽ về nhà dạy bảo lại em con. Bà Phượng bĩu môi, có chắc là dạy được không? Con xem á, con đi có mấy hôm mà nó như thế đấy. Con gái con đứa, ăn chơi sắc sược quá, mẹ là mẹ thấy không ổn chút nào, hay là... Bà Phượng định nói gì đó, nhưng chị Thảo ngay lập tức cản ngay. Có gì mẹ và con nói chuyện riêng nha mẹ, để cái Linh về trước còn đi học, chuyện đâu còn có đó, có gì con về đóng cửa bảo em ạ. Bà Phượng nghe thấy vậy thì miễn cưỡng gật đầu, bà hừ nhẹ rồi phẩy tay ra hiệu cho tôi rời khỏi nhà bà. Trên đường tới công ty, tôi bần thần như người mất hồn. Chị Thảo có thể làm đến mức này hay sao? Chị có phải là chị họ của tôi, là người mà tôi vô cùng thương yêu nữa hay không? Chị có từng coi tôi là người thân trong nhà hay không? Chị vì bảo vệ cho cái danh dự hở của chị mà sẵn sàng đạp tôi một phát chí mạng như thế. Tôi chỉ biết thở dài, không còn từ nào có thể diễn tả được sự bất lực của tôi lúc này nữa. Đặc biệt hơn, tôi nhận ra người đàn ông trong bức ảnh mà bà Phượng có được chính là anh Hùng, người yêu cũ của chị. Hai người họ đến giờ vẫn lén lút qua lại với nhau. Cả buổi chiều hôm đó, dù đã cố gắng tập trung xử lý việc, nhưng đầu óc tôi hoàn toàn rỗng tuếch. Tôi không thể nào thôi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Thấy cảm xúc trong người càng bức bối, càng tồi tệ, tôi xin phép thầy Khoa cho tôi về nghỉ ngơi. Có chuyện gì à? Thầy Khoa ngước nhìn tôi, biểu cảm có chút lo lắng. Không ạ, em có chút khó chịu ở trong người. Nói thầy nghe được không? Tôi lắc đầu thở dài thườn thượt. Giá kể có thể nói ra thì hay biết mấy, nhưng tiếc là có những chuyện chỉ mình em biết thì tốt hơn. Được rồi, thầy sẽ không hỏi thêm nữa. Em về nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng đi, mai còn làm việc thật tốt. Nên biết rằng có những chuyện không như ý mình cũng là lẽ thường tình, quan trọng là mình có học được gì sau những chuyện đó hay không. Tôi gật đầu chào thầy và mọi người ở văn phòng, rồi lếch thếch trở về nhà. Bầu trời buổi chiều sao mà trong và xanh quá, chỉ có lòng tôi là mãi ngổn ngang với những khó chịu dày xéo tâm can. Vừa bước chân tới cửa phòng, tôi đã thấy chị Thảo đứng đó, gương mặt chẳng có gì là xấu hổ hay áy náy. Trái lại, chị còn nhìn tôi cười khúc khích. Mày làm cái gì mà trông thất thểu ghê vậy? Đừng nói với tao là mày sốc vụ trưa nay đấy nhá. Tôi tròn mắt nhìn thái độ nhờn nhơ của chị, nuốt nước bọt rồi hỏi lại. Chị nghĩ sao? Tao thấy bình thường. Chẳng phải tao với mày thống nhất rồi à? Mày giúp tao á là chuyện hiển nhiên thôi. Và lại nhá, mày thấy tao đỉnh không? Tao đã phòng trước những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Ý chị là tao chuẩn bị tóc giả cho giống mày, để rồi mấy ngày đi nghỉ dưỡng vi vu cho thoải mái. Ai, chuyện gì mà rơi vào tay con Thảo này á, cũng có cách hết rồi đấy, cưng ơi. Chị Thảo chống tay vào cửa, cùng nét mặt tỏ rõ sự hào hứng. Hóa ra chị đã có sự tính toán từ trước rồi. Chị đi chơi cả nửa tháng với người yêu cũ trong bộ dạng của tôi. Và chị thừa biết nếu có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì cũng đã có tôi làm bia đỡ đạn cho chị. Tôi chỉ biết lắc đầu mệt mỏi bảo chị. Thôi, em vào trong phòng nghỉ đây. Ơ, cái con này. Không để chị nói hết câu, tôi đóng sập cửa phòng. Chẳng hiểu sao người ta có thể thản nhiên với những lỗi lầm của bản thân đến thế. Tôi nằm trên giường, bất chợt nhớ đến những lời nói ban chiều của thầy Khoa. Có những chuyện không như ý mình cũng là lẽ thường tình, quan trọng là mình có học được gì sau những chuyện đã xảy ra hay không. Vậy bài học dành cho tôi là gì? Đáp án chính là thoát khỏi gia đình này càng sớm càng tốt. Tôi nuốt ngược nước mắt vào bên trong, chống tay ngồi dậy tiến vào bàn học, làm bài tập, làm dự án, cuộn mình vào vòng xoáy của nỗ lực phấn đấu. Bởi lẽ đó là cách duy nhất giúp tôi thành công trước những gai nhọn không đoán được trước của cuộc đời. 6 tháng sau, tôi trở thành nhân viên chính thức của công ty thầy Khoa, cũng chính thức được nâng lương cơ bản. Tuy số tiền không quá nhiều, nhưng cũng khiến tôi tự hào vì tất cả sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân mình đã có ngày được công nhận. Hơn thế nữa, kết quả học kỳ vừa rồi của tôi cũng đạt loại xuất sắc, góp phần không nhỏ trong chặng hành trình chinh phục mục tiêu đổi lấy sự tự chủ, tự do của tôi. Chúc mừng Linh nhá, thầy nói đúng chưa? Thầy nhìn không sai người mà. Tôi lè lưỡi cười khúc khích, gật gù bảo với thầy, em cảm ơn thầy, nhờ thầy mà em có được ngày hôm nay, em sẽ mua tặng thầy một ly trà sữa dâu để báo đáp ân tình. Thầy Khoa nghe xong thì nghiêm nghị, biểu cảm tỏ ý không hài lòng. Học trò trả ơn bèo quá đấy, thầy không dám nhận đâu ạ. Thế thầy muốn gì nào? Nếu mà trong khả năng của em nhất định sẽ cố gắng. Thầy Khoa đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu rồi đưa cho tôi một tấm vé, nói đúng hơn là một tấm thiệp mời sinh nhật của bạn thầy. Đi sinh nhật bạn thầy cùng thầy vào cuối tuần nha. Ơ, sao lại là em? Tôi tròn mắt, không là em thì là ai? Thầy Khoa trợn mắt, tủm tỉm cười giải thích, chẳng phải em bảo là nếu trong khả năng của em nhất định sẽ cố gắng hay sao? Tôi chùn mũi gật gù, đúng là em có bảo như vậy, nhưng mà đi sinh nhật bạn thầy ấy, em lại chẳng quen người ta, nó cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Thầy Khoa ôn tồn giải thích, không việc gì mà phải kỳ cả, thầy đang tạo cơ hội cho em đấy. Cơ hội? Đúng rồi, bạn thầy là chủ đầu tư, hiện quản lý vài công ty xây dựng lớn. Em đi sinh nhật nó với thầy, vừa kết nối để sau này mình còn làm ăn phát triển, vừa hiểu tư duy của thành công họ thế nào. Tôi nghe vậy thì cười toe, tít mắt gật đầu ngay. Còn nữa, em không thấy mấy chị trong công ty mình toàn người có gia đình rồi hay sao? Thầy rủ đi á, để chồng mấy người đó tới hốt xác thầy à? Còn em chưa có gia đình, thầy không phải lo việc bị đánh ghen. Tôi bĩu môi, lỡ bạn trai em ghen thì sao? Thầy nữa, em có bạn trai rồi. Thầy Khoa ngạc nhiên hỏi lại ngay, nhìn biểu cảm trên gương mặt thầy, ai nghĩ thầy đang 34 tuổi rồi cơ chứ? Tôi phì cười lắc đầu, chưa ạ, em giả dụ thế thôi. À, cái con bé này nhá, gan em lớn lắm đấy, thầy sẽ cho một điểm thi để dằn mặt em. Thôi mà thầy, em xin. Cứ ngỡ rằng buổi tiệc sinh nhật cuối tuần này của bạn thầy Khoa là một buổi tiệc bình thường, ai ngờ tôi lại gặp được một người rất quen trong đó. Trái đất này đúng là tròn thật. Tôi và thầy Khoa có mặt ở nhà hàng sân vườn lúc 6 giờ tối chủ nhật. Tôi nghe bảo đây là một buổi sinh nhật riêng tư, nên tất cả mọi người đến đều phải có vé mời mới được vào. Trang phục mà chủ nhân bữa tiệc yêu cầu là hai màu đen trắng. Sinh nhật thôi mà cũng kỹ quá thầy ha. Tất nhiên rồi. Mà này, hồi nãy trên xe anh dặn em sao, cần xưng hô như thế nào nhỉ? Biết mình lỡ lời nên tôi cười trừ cho qua chuyện. Chẳng là trên đường đến buổi tiệc tối nay, để có thể giúp tôi kết nối với nhiều đối tác khách hàng và cũng để xưng hô trịnh trọng hơn, nên thầy Khoa đã gieo kèo với tôi một giao kèo nhỏ, chính là việc đổi cách xưng hô. Thầy Khoa khẽ hắng giọng, trong lúc chờ check vé thì thầy nghiêng đầu về phía tôi nói nhỏ, gọi lại xem. Dạ anh. Tôi lý nhí. Thầy Khoa nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, tỏ ý hài lòng. Sau khi qua vòng soát vé, chúng tôi được bạn lễ tân xinh đẹp hướng dẫn đến khu tổ chức tiệc. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Bước chân vào thế giới xa hoa này, tôi mới cảm nhận được sự giàu có xa xỉ của giới thượng lưu. Bữa tiệc được thiết kế dạng tiệc đứng ngoài trời, với cơ man nào là những ánh đèn sáng lấp lánh. Chẳng những thế, sân khấu được trang hoàng đơn giản nhưng lại vô cùng thu hút. Đặc biệt phải kể đến những bóng đèn chùm đen trắng vây quanh một ổ bánh kem 10 tầng cao vút. Nhìn về phía bàn đựng quà thì chao ôi, biết bao nhiêu phần quà lớn nhỏ. Chỉ cần nhìn qua cách bài trí cũng đủ hiểu chủ nhân bữa tiệc hôm nay tầm cỡ thế nào. Mà khoan, trước màn hình chính phía trên sân khấu, cái tên Happy Birthday Chủ tịch Nguyễn Quang Minh hiện lên sáng lòa, khiến tôi bất giác giật mình. Còn đang hoang mang với những liên tưởng vẩn vơ thì phía sau tôi vang lên tiếng gọi đầy ngọt ngào. Chào Khoa Tổng, nay đi cùng với người đẹp nên đến sớm thế ạ? Nào có, sinh nhật bạn thân thì anh phải biết điều thể hiện thành ý chứ sao. Quay người lại, tôi bắt gặp ngay ánh mắt có chút soi mói của một người phụ nữ có chất giọng nhẹ nhàng ban nãy dành cho mình. Chị ta ăn vận lộng lẫy với chiếc đầm trắng sexy bó sát cơ thể, để lộ làn da nuột nà trắng trẻo và hai bầu ngực tròn đầy lấp ló. Chẳng những thế, lớp make up kỹ lưỡng khiến gương mặt chị trông sắc sảo hơn nhiều lần. Nào, giới thiệu chút đi chứ, ai đây? Chị ta hướng mắt về phía thầy khoa như để nhắc nhở. Đây là Phương Linh, bạn anh. Bạn thôi á? Chị ta nghe vậy thì khẽ cười, giọng tuy ngọt nhưng lại mang hơi hướng mỉa mai. Ừ, mới chỉ là bạn thôi. Còn đây là chị Kiều, chủ chuỗi spa Hà Kiều cực kỳ nổi tiếng trong thành phố. Chắc em cũng từng nghe qua chuỗi spa này rồi phải không? Tôi gật đầu, nở nụ cười thân thiện chào chị. Em chào chị, rất vui được gặp chị ở đây. Trông chị thật xinh đẹp và quyến rũ. Cái con bé này, chỉ được cái nói đúng. Chị Kiều có vẻ là người ưa nịnh. Khi được tôi khen ngợi lấy lòng, trông chị thỏa mãn lắm. Chị còn hứa tặng tôi mấy vé trải nghiệm miễn phí dịch vụ spa bên chị. Chúng tôi nói chuyện qua lại được vài câu xã giao, thì MC xuất hiện thông báo buổi tiệc chính thức bắt đầu. Lúc ấy tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cuối sân khấu, trông chờ sự xuất hiện của nhân vật chính là anh rể. Ly rượu vang trên tay tôi hẫng đi một nhịp, sóng sánh xém đổ. Bởi lẽ sự xuất hiện của anh Minh là điều mà tôi không thể ngờ nhất. Tôi không nghĩ trái đất này lại tròn đến vậy, và càng không nghĩ thầy khoa chính là bạn rất thân với anh rể nhà mình. Tôi nhìn anh Minh thẫn thờ mất vài giây. Ngạc nhiên lắm à? Thầy khoa nghiêng đầu ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Không lẽ thầy cũng biết chuyện này sao? Tôi tròn mắt lắp bắp hỏi lại. Biết, vì biết nên mới dắt em tới đây. Thầy khoa nói dứt lời, khẽ vươn tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi về phía sân khấu. Đến chào người quen của em đi nào. Chúng tôi đứng đối diện với anh Minh, sáu con mắt chạm vào nhau. Có lẽ không chỉ tôi mà anh Minh cũng là người cảm thấy bất ngờ vì điều này. Anh khẽ nhíu mày, nhìn tôi một lượt rồi lại tập trung thao thao bất tuyệt với lời cảm ơn của mình dành cho khách mời. Chuyện này là sao? Em vẫn chưa hiểu. Tôi lý nhí. Thì đó. Thầy khoa nháy mắt. Sao thầy biết được? Đã là thầy rồi thì chuyện gì mà chẳng biết. Thầy khoa nhoẻn miệng cười rõ tươi. Chúc mừng sinh nhật ông bạn nhé. Tuổi mới đại thắng nhé. Giới thiệu với ông, đây là... Không để thầy khoa nói hết câu, anh Minh lần đầu tiên chen ngang vào câu nói của người khác. Bao giờ cưới? Khi nào Phương Linh đồng ý thì cưới thôi. Tôi không nghĩ thầy khoa là típ người thích tạo sự bất ngờ cho người khác tới vậy, và cũng không thể nghĩ mình sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện đời thầy. Từ đầu bữa tiệc tới giờ, thầy dắt tôi đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Bất ngờ đến mức vốn dĩ một người vô cùng bình tĩnh như tôi cũng không kịp trở tay. Thầy cứ đùa. Tôi đỏ mặt, lắp bắp hướng về anh Minh đánh trống lảng. Em chào anh rể, không nghĩ hôm nay lại gặp anh ở đây. Chúc anh sinh nhật vui vẻ, tuổi mới đạt được những gì mà anh mong muốn. Anh Minh nghe xong thì gật đầu, biểu cảm trên gương mặt anh vẫn không có chút gì đó là thoải mái. Cả tôi cũng vậy, chẳng hiểu sao. Ô kìa, em đợi mãi mới thấy anh đến. Kiểu này á là phải phạt nặng thật nặng mới được. Sự xuất hiện của chị Kiều như phương thuốc cứu rỗi cho sự bối rối trong tôi. Vừa thấy anh Minh, chị đã niềm nở lao lại cụm ly, rồi giờ âm giọng nhão nhoẹt ra nhõm nhẽo. Thế nào, có chịu phạt không đây, để người ta còn biết đường. Chị vừa nói vừa lao lại ôm eo anh Minh, nũng nịu như một người tình. Em muốn sao? Anh Minh đưa tay vào túi, biểu cảm nhàn nhạt. Phạt anh chứ gì nữa. Biết à, em đến đây từ rất sớm không? Biết là trước giờ chẳng có người đàn ông nào bắt em chờ lâu như thế không? Thôi được rồi. Anh Minh đưa tay vẫy gọi trợ lý, rồi trao đổi với trợ lý điều gì đó. Một lúc sau, trợ lý xách theo một túi quà nhỏ và trao tận tay cho chị Kiều. Cầm túi quà trên tay, chị Kiều phụng phịu. Quà ư, em đâu có thiếu, anh biết em cần gì mà. Xem đi đã. Anh Minh nhướn mày ra hiệu. Chị Kiều cau mày. Sau một lúc loay hoay xem những thông tin đề cập trên hộp quà, chị thỏa mãn và bật cười thành tiếng. Thế thì được, em nhận nhé, tha cho anh lần này. Anh Minh gật đầu rồi nhanh chóng rời đi để tiếp những vị khách khác. Nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh dần khuất sau đám đông, tôi cảm thấy có chút gì đó cô độc. Cô độc thật sự. Em thấy đấy, đằng sau ánh hào quang trải dài, ai cũng là người cô đơn. Để có được ngày hôm nay với quy mô công ty lớn mạnh như vậy, mình đã chịu không ít trở ngại đâu. Thầy khoa lên tiếng chia sẻ. Nhìn vào ánh mắt đăm chiêu của thầy, tôi cảm nhận thầy hiểu rất rõ về người bạn thân của mình. Khác với anh Minh, lúc nào cũng lầm lầm ít nói, thầy Khoa lại hoàn toàn ngược lại. Thầy vui vẻ, hoạt ngôn, thích chia sẻ và dễ cảm thông với người khác. Em gửi anh chị món quà từ sếp Minh dành cho mình ạ. Âm giọng nhẹ nhàng của bạn nhân viên cất lên, kéo tôi và thầy Khoa trở về với thực tại. Cầm trên tay một túi quà nhỏ kèm một tấm brooch, cả tôi, cả thầy Khoa đều ngạc nhiên không kém. Thậm chí thầy Khoa còn bật cười tủm tỉm, miệng lầm bầm, dạo này lắm trò phết. Mọi người đã nhận đủ hết quà chưa? Tiếng anh Minh vang lên, trầm ổn, mạch lạc và dứt khoát, khiến sự tập trung của tất cả khách mời đều hướng về khán đài. Mọi người nghe xong câu hỏi thì ai nấy đều cầm phần quà giơ lên vẫy vẫy. Anh Minh thấy thế thì gật đầu tỏ ý hài lòng. Anh im lặng chừng vài giây rồi bảo tiếp, như mọi người cũng biết, Quang Minh tôi trước giờ vốn dĩ không phải là người thích ồn ào, càng không thích phô trương mọi thứ. Vậy lý do tại sao ngày hôm nay tôi lại có chủ ý tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ dành cho mình? Hành động của tôi cũng đem đến kha khá thắc mắc cho mọi người, phải không? Đúng vậy. Một số người chủ động lên tiếng, những người còn lại gật đầu. Lý do đơn giản lắm, tôi già rồi. Mọi người nghe tới đây thì bật cười khúc khích. Có lẽ ai ai cũng bất ngờ với đáp án của anh Minh. Thầy Khoa nghe xong thì không kìm được cảm xúc của mình. Thầy giơ tay gọi với lên, già thế quái nào được mà già? Chẳng phải sếp từng nói sẽ lấy thêm vài cô vợ nữa hay sao? Sếp trông phong độ thế này thì khéo á, thêm cả chục cô nữa vẫn chưa xi nhê đâu. Anh Minh cười. Lần đầu tiên tôi thấy anh cười, nụ cười thoải mái, gần gũi và vô cùng cuốn hút. Rõ ràng anh Minh có một nụ cười hút hồn người khác như thế, mà chẳng bao giờ anh chịu cười, lúc nào cũng bộ dạng khó đăm đăm. Vợ thì muốn cưới lúc nào mà chẳng được, bao nhiêu cũng được, nhưng sự nghiệp hiện tại chỉ có một mà thôi. Mọi người cũng biết rồi đấy, tập đoàn xây dựng Quang Minh là cả cuộc đời đối với tôi. Tuổi trẻ, tình yêu xương máu và vô vàn thất bại, tôi đã nếm trải để có được Quang Minh của ngày hôm nay. Vì vậy, tôi không cho phép vì bất cứ lý do gì khiến hình ảnh Quang Minh không còn được như trước. Trong giai đoạn này, thực sự Quang Minh đang gặp một số khó khăn, cần sự giúp đỡ của mọi người. Bữa tiệc này tôi tổ chức ra cũng chỉ mong mỏi truyền đạt được tâm can của mình tới bạn bè thân thiết, đối tác thân thiết và tất cả những ai đã, đang và luôn yêu quý ủng hộ Quang Minh. Hai ánh mắt anh Minh sáng ngời, nhưng tận sâu nơi đáy mắt có chút gì đó lạc lõng. Tôi đoán chừng Quang Minh đang phải trải qua biến cố gì đó khá lớn, lớn đến mức một người rắn giỏi, cứng cáp và từng trải như anh Minh còn phải lung lạc đến vậy. Có phải những thông tin mà báo chí chèn ép bữa giờ không? Một anh đứng tuổi chủ động lên tiếng. Anh Minh nghe xong thì gật gù. Phải, họ đang dùng truyền thông để chèn ép những người làm ăn chân chính. Nhưng tôi tin, truyền thông có mạnh cỡ nào thì mạnh, báo chí có biên bài theo chủ đích cỡ nào thì cỡ, sự thật vẫn là sự thật thôi. Cây ngay không sợ chết đứng, nhưng nếu yếu thế hơn, bắt buộc phải nhờ sự trợ giúp. Vậy ông cần chúng tôi hỗ trợ điều gì? Lan tỏa. Anh Minh nói dứt câu thì màn hình chỉnh chiếu phía sau anh sáng bừng lên, chuyển hẳn sang một slide mới. Nhìn sự chỉnh chu chuyên nghiệp này, tôi hiểu tất cả đã nằm trong sự tính toán và chuẩn bị của anh từ lâu. Một slide mô phỏng đầy đủ những số liệu hiện tại về tập đoàn Quang Minh, vừa chỉnh chu vừa bao quát, dần dần hiện lên rõ rệt. Trước những lập luận sắt đá của anh Minh, tất cả mọi người như bị du ngủ hoàn toàn. Dù chỉ là 5 phút ngắn ngủi, nhưng cũng khiến tất cả chúng tôi nắm được tình hình thực tế, những khó khăn trở ngại mà Quang Minh đang gặp phải, cũng như cách thức mà chúng tôi có thể chung tay góp sức giúp đỡ cho tập đoàn này. Tất cả mọi người ở đây đều là những đối tác lớn của Quang Minh, từng là đơn vị trải nghiệm dịch vụ, cũng từng là những người bạn tốt của tôi. Một số người bạn lâu năm còn biết rất rõ quá trình hình thành Quang Minh khó khăn chật vật như thế nào, vậy nên chỉ có sự lan tỏa từ chính mọi người mới có thể giúp Quang Minh lần nữa vực dậy. Chúng ta không thể nào để những thông tin sai sự thật, không thể nào nhìn người bạn của mình đang thoi thóp mà bỏ qua được, phải không? Nói đến đây, anh Minh ngừng lại một chút rồi tiếp tục nhấn mạnh. Quang Minh bị chơi xấu, đó là điều ai cũng biết. Nhưng Quang Minh đem lại giá trị tốt, chất lượng tốt, thì một lần nữa rất cần sự lan tỏa, công nhận, để cộng đồng này, xã hội này hiểu được Quang Minh được chứng thực bởi người thật, việc thật, chứ không phải bằng những tin đồn nhảm dễ dàng dùng tiền mua được tràn lan trên các mặt báo hiện tại. Như mọi người có thể thấy, số liệu thống kê tình hình doanh thu sụt giảm tới 60%, chạm ngưỡng vốn đầu tư. Nếu mọi thứ không chuyển biến tốt hơn thì mọi người cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh Minh nói tới đây thì ngừng hẳn, dùng ánh mắt lạnh như băng của anh nhìn một lượt tất cả khách mời. Có lẽ ngày hôm nay anh đã dùng hết tâm can của mình để đứng ra xin sự giúp đỡ, đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn mạnh tầm cỡ ấy. Ấy vậy mà cũng có những lúc khó khăn, bất lực đến thế này sao? Một chút xót xa, cảm thông dâng lên trong lòng tôi. Thiết nghĩ tôi cần phải làm gì đó để giúp anh Minh. Dù gì thì gì, anh cũng là anh rể của tôi, cho phép tôi ăn nhờ ở đậu. Có thể đôi lúc anh hơi khó chịu cáu bẳn, nhưng có lẽ do tình hình công việc áp lực bủa vây nên tâm tính anh mới khó nhằn. Tiệc tan, cầm trên tay tờ giấy hướng dẫn cách truy cập đường link, report những tin tức xấu và vote những tin tức đúng về Quang Minh, khiến tôi chỉ muốn về nhà mở máy và thực hiện nhanh gọn lẹ. Tôi nghĩ công sức của mình có thể nhỏ, nhưng có thì tất nhiên sẽ tốt hơn không. Thấy tôi đứng đó mà biểu cảm cứ nhăn nhăn nhó nhó có chút bồn chồn, thầy Khoa liền chủ động hỏi ngay. Em sao thế? Em muốn về nhà làm liền thầy ạ. Đợi một chút đã, để mọi người về hết rồi chúng ta gặp riêng Minh xem thế nào. Thầy Khoa thở dài thườn thượt. Cái thằng này thật kỳ, tình hình công ty đến nước này mới chịu chủ động nói. Trước giờ nó cứ im ỉm ôm trong lòng. Bảo sao thầy thấy, dạo gần đây người ngợ má gầy giạc hẳn đi, dù đi nhậu không đi, cũng chẳng buồn giao lưu với bạn bè nữa. Với tình hình như vậy thì cứu vãn được không thầy? Em nghe bảo á, lỗ cả ngàn tỷ thì duy trì công ty làm sao được? Tôi hoang mang nhìn thầy Khoa, thực lòng muốn biết nếu tất cả chúng tôi đều nhiệt tâm lan tỏa thì liệu Quang Minh có vực dậy được không? Cái này thì thầy không chắc, nhưng mà thầy tin Minh, nó là đứa xuất sắc nhất trong đám bạn học cùng, cũng là đứa gan lì trâu bò nhất. Trước giờ làm gì nó đều tính toán trước sau, nên mọi chuyện có thể sẽ ổn thôi. Rồi thầy Khoa bật cười thành tiếng. Kể cũng lạ, Minh làm gì cũng khác người. Ngay cả buổi tiệc sinh nhật riêng tư của nó, một buổi tiệc đánh dấu tuổi mới, cũng sẽ khiến mọi người nhớ mãi không quên. Thầy Khoa vừa dứt câu thì anh Minh xuất hiện. Anh đứng phía sau chúng tôi lúc nào chẳng ai hay. Sao hai người còn chưa về? Ở lại để xem cần giúp đỡ gì nữa không? Thầy Khoa trả lời, một tay đưa lên vỗ nhẹ vai Minh. Giúp được gì thì cứ giúp, tổ quốc sẽ ghi ơn ông. Anh Minh đáp lại rồi bật cười thoải mái. Hai tay anh đút vào túi quần trong phong thái vô cùng ung dung. Cứ như mọi việc đang diễn ra trong đời anh đều là những việc trả dư tửu hậu thông thường. Sao tình hình tệ vậy mà không nói với bạn bè sớm? Ông có coi tôi là bạn tốt không đấy? Thầy Khoa có vẻ không vui, hai hàng mày khẽ nhíu lại trách nhẹ. Anh Minh thì khác. Tôi cảm nhận được nơi đáy mắt anh như có gì đó đang rực cháy. Khóe môi anh khẽ nhếch lên để lộ cả ý cười, nhưng anh lại hoàn toàn không cười. Anh nhấn mạnh hai chữ khiến cả thầy Khoa, cả tôi đều sững sờ. Thanh lọc. Cái gì? Thầy Khoa sửng sốt, còn anh Minh thì vẫn điềm nhiên. Nhờ lan tỏa mới có thể thanh lọc được. Lần này bạn tốt lại không hiểu ý đồng đội mất rồi. Ông nghĩ tôi tệ đến mức đẩy công ty rơi xuống tình trạng như này sao? Khi anh Minh nói dứt câu thì thầy Khoa mới à lên một tiếng rõ lớn. Hai hàng mày khẽ nhíu lại đôi chút, nhưng ánh mắt thì trái ngược hoàn toàn. Nơi đáy mắt thầy lấp ló sự thán phục. Tôi chịu ông rồi đấy, phép thử của ông nặng đô quá đấy. Rồi thầy quay sang tôi ra hiệu. Chúng ta về thôi Phương Linh, chúng ta không nên ở đây thêm một giây phút nào nữa. Người ta chỉ lợi dụng lòng tốt của chúng ta thôi, và người ta có lẽ đang hả hê lắm đấy. Thầy Khoa nói mà mặt phụng phịu chán chường như trẻ con. Riêng tôi còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nhau thế nào, đã phải cun cun cúi đầu chào anh Minh rồi chạy theo thầy. Ấy vậy mà cuộc đời có những thứ bất ngờ không tưởng. Vừa đi đâu được 10 bước chân thì thầy Khoa có điện thoại đi đâu đó gấp. Thầy buộc bàn giao tôi lại cho anh rể với lý do: đằng nào hai người cũng ở chung nhà, chở nhân viên tôi về dùm nhé. Còn chuyện ông khiến tôi hoang mang thì chưa bỏ qua cho ông đâu đấy. Thầy Khoa hừ lạnh rồi gấp gáp bỏ đi. Trên đường về cùng anh Minh, ngoài việc ngồi cùng một núi quà tặng sinh nhật chất đầy trên xe, tôi còn phải chịu cảnh không gian trầm lặng đến thê lương. Anh Minh im lặng lái xe, biểu cảm nhàn nhạt chẳng có gì là cởi mở như ban nãy. Tôi cảm tưởng anh Minh như người đa nhân cách vậy. Tuy nhiên vì tò mò chưa hiểu rõ ý anh trong câu chuyện cùng nói với thầy Khoa, tôi bèn chủ động bắt chuyện để phá tan bầu không khí lãnh đạm vốn có. Anh Minh này, hồi nãy trong câu chuyện của anh nói với thầy Khoa, có nghĩa là mọi chuyện không đến mức quá tệ phải không? Theo cô thì sao? Anh Minh đáp lời, mắt vẫn chăm chăm tập trung hướng về phía xa xăm. Em thì không hiểu rõ lắm, chỉ cảm nhận được mọi chuyện có lẽ không tệ. Bởi thế nên thầy Khoa mới có vẻ hơi tức giận. Suy luận tiếp đi. Nào, suy luận ra vấn đề thì nói tôi nghe. Có những việc không phải muốn có lời giải đáp là có thể có ngay được. Mọi thứ đều cần thời gian. Tôi có thể hiểu hàm ý của anh Minh theo hướng có làm thì mới có ăn không nhỉ? Ý của anh là muốn biết được đáp án thì tôi cần phải tự tìm và anh không rảnh để đưa luôn đáp án cho tôi. Nghĩ tới đây thôi, tôi cảm thấy hơi quê, bèn đánh trống lảng sang việc khác. Được thôi, em sẽ suy luận ra và trao đổi rõ ràng với anh. Mà em có một thắc mắc là tại sao hôm nay là sinh nhật anh mà chị Thảo lại không tham gia tiệc? Chị ấy dù gì cũng là vợ hợp pháp của anh mà. Vừa dứt lời, tôi đã nhận được ánh nhìn không mấy vui vẻ từ anh Minh, kèm theo câu gằn giọng không thể nhẹ nhàng hơn. Chuyện công việc không nên dính tới đàn bà, rắc rối, phiền phức. Anh đừng đánh đồng mọi chuyện vô lý như thế. Đàn bà thì cũng làm được việc chứ sao? Đàn bà cũng có đàn bà this, đàn bà that. Chẳng qua chị Thảo ham chơi, chứ nếu chị ấy mà tập trung làm thì anh không biết được chị ấy sẽ giỏi thế nào đâu. Tôi gần cổ cãi lại anh Minh. Lần đầu tiên trong đời tôi dám phản kháng với người đàn ông quật cường này. Có lẽ anh nói chuyện chạm vào tự ái nên tôi mới mạnh mồm, anh hùng rơm như thế. Tôi cảm nhận được rõ ràng mình đang không bênh chị Thảo mà mình đang bảo vệ chính mình thì đúng hơn. Đang trên đà cảm xúc dâng trào, tôi soạn ra trong đầu nguyên một bài diễn văn để đáp trả tư tưởng lệch lạc của anh Minh, thì anh chẳng thèm đếm xỉa gì tới tôi nữa và kéo theo một sự im lặng đến khinh bạc. Sau đó thì tốc độ lái xe của anh nhanh hơn gấp bình thường đến 5 lần. Tim tôi lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chống ngực đập liên hồi kéo theo nỗi ấm ức trong lòng không sao tả xiết. Vào tới phòng ngủ rồi, đầu óc tôi vẫn lùng bùng phản ứng với suy nghĩ sáo rỗng mà anh Minh áp đặt cho đàn bà phụ nữ. Tôi quyết tâm chứng minh cho anh thấy, phụ nữ chúng tôi không rắc rối như anh nghĩ, và đặc biệt chúng tôi còn thừa thông minh, bản lĩnh để làm nên nhiều việc lớn nữa cơ. Chính vì lẽ đó, tôi lao ngay vào bàn học, điều tra thông tin về tập đoàn xây dựng Quang Minh. Qua thông tin mà tôi góp nhặt từ trên mạng Internet, tôi biết được tuổi đời Quang Minh còn khá trẻ, mới chỉ vỏn vẹn 10 năm xây dựng và phát triển. Tuy nhiên sức ảnh hưởng của Quang Minh lại không phải dạng vừa một chút nào. Nói đúng hơn, Quang Minh trở thành anh lớn trong thị trường từ rất sớm. Có thế mới thấy khả năng lãnh đạo của anh Minh tài tình đến thế nào. Càng đọc những thông tin về Quang Minh, tôi càng khâm phục người đàn ông này. Có thể phần nào đó tính cách anh Minh độc đoán, ghê gớm và nghiêm nghị, nhưng biết đâu được, chính những yếu tố đó lại tạo nên một Quang Minh lẫy lừng thì làm sao. Sau một loạt thông tin cập nhật đem ra phân tích, chứng minh và lập luận, thì cuối cùng tôi đưa ra kết luận chốt hạ. Với bề thế vững chắc và tiềm lực tài chính tỷ đô như Quang Minh hiện tại, không thể nào vì một số bài truyền thông bẩn mà khiến Quang Minh sụp đổ được. Bên cạnh đó, dựa trên dữ liệu mà anh Minh và thầy Khoa từng trao đổi với các từ khóa thanh lọc và phép thử, tôi đoán chừng đây là cái bẫy mà anh Minh cố tình đặt ra để thử lòng khách mời, đối tác và cả bạn bè anh trong ngày hôm đó. Lý do tại sao anh Minh lại làm vậy thì tôi không biết, nhưng với đầu óc mang tính vĩ mô của anh thì có lẽ tất cả mọi thứ đều được anh cân nhắc và tính toán sẵn rồi. Sáng hôm sau, thay vì cố tình đi học trễ như mọi ngày, tôi chọn cách xuống nhà dưới ăn sáng để cùng đàm đạo với anh Minh về sự kiện đêm qua. Vừa ngồi vào bàn ăn tôi đã hí hửng lên tiếng. Em suy luận ra rồi và đang cần sự xác thực từ anh đây. Anh Minh nghe vậy thì nhìn tôi chằm chằm, nơi khóe mắt thấp thoáng sự hài lòng xen lẫn ngạc nhiên. Cô nói xem, em chưa đoán được động cơ của anh là gì, nhưng em chắc chắn một điều, anh đang dùng chính bữa tiệc sinh nhật của mình, chính những dữ kiện mà mình tự tô vẽ để thanh lọc đâu là bạn, đâu là thù. Cái này người ta gọi là một mũi tên trúng hai con chim nhạn. Anh Minh bật cười, ra hiệu cho tôi nói tiếp. Trong khi tôi đang vô cùng nghiêm nghị với ý tưởng của mình thì anh Minh có vẻ không tập trung cho lắm. Anh có muốn nghe em giải trình tiếp không đấy? Cô nói đi, tôi vẫn đang nghe mà. Được rồi, anh cứ làm em mất tập trung. Em nói đến đâu rồi nhỉ? Tôi lẩm bẩm, vì mải mê để ý thái độ của anh Minh mà tôi quên mất đoạn mình đang nói. Hai con chim. Anh Minh nhắc nhẹ. À, ý em là một mũi tên trúng hai con chim nhạn. Chiêu thức của anh á, những tưởng là bình thường mà thực tế không bình thường chút nào. Một mặt anh khiến những người chứng kiến cảm thấy lo lắng cho tình hình Quang Minh. Nếu họ thực sự ủng hộ Quang Minh thì sau buổi tối hôm qua trở về, họ sẽ làm theo những gì hướng dẫn. Lên bài xác nhận kêu gọi ủng hộ, anh có thể dễ dàng kiểm tra sự nhiệt tình của họ thông qua các hành động cụ thể. Cách này vừa giúp Quang Minh gia tăng uy tín, vì tất cả thông tin đều do chủ doanh nghiệp của các cơ sở khác lên tiếng đại diện thay. Còn vừa giúp anh lọc bỏ những người ảo, phe phái khác mà anh đang nghi hoặc, từ đó thanh lọc luôn đối tác xấu, đối tác hà hê sung sướng trước sự thất bại của Quang Minh. Còn mặt khác thì thế nào? Tôi trầm ngâm chừng vài giây rồi bảo tiếp. Mặt khác, có Có thể là anh muốn xem thử đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Quang Minh trên thị trường sẽ có những động thái gì sau khi nghe tin Quang Minh đang gặp rất nhiều vấn đề khó khăn. Họ sẽ nhân việc này tìm cách dập Quang Minh không ngóc đầu nổi lên, liên tục bêu dếu rồi nói xấu hạ bệ Quang Minh, hay là sẽ hả hê cười thầm và giảm đi sự tập trung hay ỷ y trong phát triển chiến lược thị trường của họ. Còn gì nữa không? Anh Minh nhìn tôi chăm chăm, khóe mắt lúc nãy khẽ cong cong để lộ ý cười. Em mới chỉ nghĩ ra nhiêu đó thôi. Tôi lắc đầu nhún vai. Được rồi, tôi ghi nhận những suy luận của cô. À mà khoan, cái này cô tự suy luận hay có sự tham vấn của Khoa nữa? Tôi tưởng anh Minh sẽ công nhận sự cố gắng của tôi. Mới câu đầu còn khiến tôi cảm thấy vui vẻ phơi phới, vậy mà câu sau đã khiến tôi tụt mốt, tới độ chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức. Tôi cau mày nhìn anh Minh, khẳng định từng từ một. Là do em tự động não, thầy Khoa không hề liên quan. Anh Minh nghe xong thì gật đầu, nhưng tôi cảm giác ánh nhìn của anh dành cho tôi còn đầy rẫy sự nghi hoặc. Không lẽ anh ngờ vực sự thông minh sáng dạ của tôi hay là gì? Bực lòng, tôi cúi đầu tập trung ăn nốt bữa sáng đã nguội lạnh trên bàn. Tuy nhiên suy nghĩ vẩn vơ vẫn đang chửi thầm người đàn ông cao ngạo ngồi trước mặt. Cô với Khoa khoe nhau bao lâu rồi? Những tưởng cuộc hội thoại của tôi với anh Minh đã hoàn toàn chấm dứt sau khi tôi vừa gằn giọng đáp trả anh. Ai ngờ anh lại tiếp tục hỏi một câu không hề liên quan. Trời đất, cái gì cũng Khoa, cũng Khoa. Mới gần đây thôi, thầy Khoa là thầy giáo trên trường của em. Cô mới đi học được 6 tháng mà đã kết thân ngay với thầy giáo của mình. Xem ra chị em nhà cô đều không vừa nhỉ? Anh Minh nói mà biểu cảm có chút gì đó mỉa mai. Tôi ngước mắt nhìn anh Minh, sự ấm ức trong lòng tiếp tục dâng lên đến đỉnh điểm. Tôi muốn hét thật lớn vào mặt anh Minh rằng tôi và thầy Khoa đã biết nhau trước đó 2 năm rồi thưa anh, và lý do tại sao tôi và thầy Khoa quen nhau là bởi trong 2 năm đó tôi phải xách cặp đi học thay cho vợ anh. Sau này khi gặp nhau trở lại, thầy Khoa phát hiện ra và hứa giữ kín mọi chuyện với tôi, điều kiện tôi và thầy thiết lập một giao kèo nhỏ. Tôi thực lòng muốn gân cổ giải thích cho anh Minh hiểu, nhưng mọi thứ thực sự không hề dễ dàng một chút nào. Chuyện tôi đi học thay cho chị Thảo phải luôn được giữ kín, nếu không thì tôi chết với chị ấy cho mà xem. Phải, anh nói đúng, tôi không vừa, tôi tâm cơ. Nghĩ một đằng nhưng tôi trả lời một nẻo vì quá ấm ức. Vậy thì cô vui lòng tránh xa bạn tôi ra, cô không xứng đáng với nó đâu. Một người tử tế như nó, xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Anh Minh gằn giọng, thái độ của anh khiến buổi sáng của tôi trở nên vô cùng ngột ngạt. Đến miếng phở trong miệng cũng trở nên nghẹn đắng. Tôi biết anh tranh cãi với anh ta lúc này là dại, và cũng chẳng còn sức để đôi co thêm nữa, nên quyết định rời khỏi bàn ăn để đến trường. Đến bây giờ tôi mới thấm thăm câu nói của ông bà mình ngày xưa. Một ngày đen đủi kéo theo cả ngày đen đủi. Anh Minh đã mở bát cho tôi ngày mới một cách đầy ngoạn mục, để rồi đến cuối ngày, mọi xui rủi ập tới cùng lúc, khiến tôi chẳng kịp trở tay. Chẳng biết lý do tại sao, hình ảnh tôi tham gia bữa tiệc sinh nhật riêng tư của anh Minh lại lọt được vào tay của chị Thảo. Mà mọi người biết rồi đấy, chị Thảo là người có tính kiểm soát rất cao. Chị không để tôi giải thích một lời nào, chị cũng không cho phép tôi được nói lên ý kiến của mình. Thay vào đó, bạo lực là cách mà chị chọn để giải quyết vấn đề. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Anh Vẫn Chờ của tác giả Trang Cà Rốt, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.